Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2268, chương 8, người chứng kiến chịu tội ba. Tan học về sau, Phương lão sư vì Lục Tiểu Đường tìm tới ba nữ sinh. Đều là cùng nạn nhân Điền Tiểu Hạ quan hệ tương đối tốt. Ba nữ hài tử đã nghe nói Điền Tiểu Hạ chuyện, đều bị dọa phát sợ. Nhìn thấy Lục Tiểu Đường bọn hắn hiền đến khẩn trương hơn. Liền lời cũng không dám nói. Các ngươi lời đầu tiên mình giới thiệu một chút mình đi. Ngươi tên gì? Lục Tiểu Đường chỉ vào một cái người cao. Nhìn xem lá gan có thể lớn một chút nữ hài nói. Trịnh Lộ, ta là Điền Tiểu Hạ ngồi cùng bàn. À, vậy ngươi cùng Điền Tiểu Hạ quan hệ hẳn là rất không tệ đi. Điền Tiểu Hạ chuyện các ngươi cũng đều nghe nói, chúng ta bây giờ muốn tìm ra hại hắn hung thủ, hy vọng các ngươi có thể cung cấp một chút tin tức. Không phải nói hung thủ đã đi qua đã tìm, được chưa? Chính là chúng ta trường học học sinh. Trịnh Lộ ngẩng đầu, mở to có chút ngây thơ con mắt không hiểu nhìn qua Lục Tiểu Đường. Chúng ta còn cần tiến một bước xác minh. Xác định kia bốn cái học sinh đến cùng phải hay không hung thủ. Tìm ngươi nói như vậy, hung thủ còn có thể không phải bọn hắn, là người khác, đúng hay không? Trịnh Lộ sắc mặt một chút thay đổi. Cái khác hai nữ hài cũng đều dọa đến sắc mặt trắng bệch. Điền Tiểu Hạ chết đối với những này tiểu cô nương chấn nhiếp quá cường liệt. Nếu như các nàng coi là hung thủ giết người còn ung dung ngoài vòng pháp luật. Tuy có khả năng lại giết một người, đối với các nàng tới nói không khác ngày tận thế. Lục Tiểu Đường biết một khi những lời đồn đãi này truyền đi, thế tất lại sẽ tạo thành khủng hoảng lớn hơn nữa. Nàng đành phải trái lương tâm nói, chúng ta chỉ là tìm kiếm một chút xác thực chứng cứ. Các ngươi không cần lo lắng. Tóm lại, ta hướng các ngươi cam đoan. Khẳng định sẽ để cho sát hại Điền Tiểu Hạ hung thủ nhận phải có thẩm phán. Các ngươi muốn hỏi cái gì? Trịnh Lộ lá gan xác thực so nữ hài tử khác lớn. Trấn định lại hỏi, ta muốn biết Điền Tiểu Hạ gần nhất khoảng thời gian này sinh hoạt bình thường đều làm viết cái gì, có hay không cùng người nào náo qua mâu thuẫn? Tiểu cô nương lắc đầu, nàng khoảng thời gian này giống như bình thường. Không có cùng người nào náo qua khó chịu. Nàng mất tích ngày đó là thứ sáu tan học về sau. Ngày đó ban ngày nàng cùng bình thường có cái gì khác thường sao? Trịnh Lộ nghĩ một hồi nói. Không có cái gì khác thường a. Cùng bình thường đồng dạng. Cũng không cùng người cãi lộn qua sao? Không có. Bất quá nàng khi đi học chơi điện thoại. Bị lão sư dạy dỗ một trận. Còn giống như cùng lão sư mạnh miệng, làm cho có chút không vui. Cùng lão sư nào mạnh miệng? Đỗ Nhược Lan xen vào hỏi. Phương lão sư, về sau Điền Tiểu Hạ còn có nói Phương lão sư cái gì sao? Không có a, trường học vốn là không cho chơi điện thoại. Chúng ta có chút học sinh lên lớp mang điện thoại, đều là vụng trộm chơi. Có ban phát hiện còn không thu đâu. Phương lão sư chỉ là phê bình hai câu, cũng không có gì, nha, gặp không hỏi ra cái gì. Đỗ Nhược Lan cũng liền không hứng thú hỏi, Lục Tiểu Đường nhịn không được hỏi, chẳng lẽ Điền Tiểu Hạ chưa từng có cùng người khác phát sinh mâu thuẫn? Lúc này, đứng tại Trịnh Lộ sau lưng một cái người lùn gầy gò nữ sinh nói, đầu nàng một hồi cùng cái khác niên cấp nữ sinh phát sinh một chút ma sát. Bởi vì cái gì? Nghe nói là nàng thích một cái rất đẹp trai nam sinh. Người ta nam sinh bạn gái rất tức giận, tới uy hiếp nàng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.